Chương 648, biến dị linh hồn. Một lúc lâu, trong rừng rậm tiếng khóc cuối cùng là dừng lại, từng bước biến thành thấp giọng nức nở, nhìn trong lòng đang run. Run rẩy kiều thân thể nhỏ, Yêu Nguyệt có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng sẽ không hống nữ hải tử hài lòng, cũng sẽ không nói cái gì dâu ngon dâu ngọt, duy nhất có thể làm chính là tĩnh tĩnh đợi, thuận tiện cống hiến ra một cái ôm ấp. Nước mắt này hồng thủy xem như là hoàn toàn đem ý phục của mình cho đà si. Lại qua một hồi nhi, thanh âm thút thít đã hoàn toàn tiêu thất, trong ngực thân thể mềm mại cũng đình chỉ run rẩy. Run rẩy, thế nhưng cái này lọ lì tạ lại không có chút nào lên dấu hiệu, con mắt quăng tới, không khỏi bật cười, nguyên lai tiểu gia hỏa này dĩ nhiên là ở ngực mình ngủ. Vớt ve nhu thuận tóc bạc, hai đóa mao nhung nhung lỗ thai thoạt nhìn đê u la động lòng người, nhẹ nhàng mà phủ một cái sờ. Lô thai rất nhạy cảm lay động, theo mà xuống, tiểu la lị khuôn mặt hồng phát phát dường như trái táo chín mùi, làm cho Yêu Nguyệt có chút nhịn không được bóp một cái, phu như ngưng trì, vô cùng mịn màng, xúc cảm tốt kinh người, làm cho Yêu Nguyệt đều yêu thích không nỡ rời tay. Lập tức, dừng động tác lại, tinh tĩnh ngồi ở chỗ này, nhìn tiểu la lị hai lô thai cùng tôn bộ phận thượng cái lông xù đuôi, rơi vào trong trầm tư. Lọ lì tạ sẽ có như thế kỷ quái hình thái. Hiển nhiên không phải hậu thiên đổi trang bị, mà là tiên thiên hình thành, chỉ bất quá vô luận là ở nguyên thủy trung vẫn là cái này mấy ngày qua, Yêu Nguyệt đều chưa từng thấy qua như vậy kỳ quái lưu hồn nhai cư dân. Có thể xác định chính là, cái này lọ lì tạ tuy là bề ngoài cùng nhân loại bình thường có chỗ bất đồng, bất quá thật là thuộc về hồn phách phạm trù, mà cũng không phải là hư các loại quái vật. Hơn nữa cái đuôi kia cùng lỗ thai chỗ cùng thân thể cũng không có bất kỳ ngăn cách cảm giác. Chân chính trúc làm một thể. Lão đại ta biết u hồn vậy có chút thanh âm hưng phấn bỗng nhiên từ Yêu Nguyệt trong đầu truyền đến, tựa hồ là muốn vội vàng ở Yêu Nguyệt trước mặt biểu hiện một phen. Ngươi biết Yêu Nguyệt có chút ngoài ý muốn, cái này u hồn từ sản sinh ý thức được bây giờ không phải là tài thời gian nửa tháng, làm sao có thể sẽ biết mấy thứ này, bất quá nghĩ đến hắn thần bí kia lai lịch sau đó cũng liền thoải mái. Nếu hắn sản sinh ý thức là có thể miệng nói tiếng người, như vậy biết một ít khác tri thức tựa hồ cũng không có cái gì không thể. Không sai, lão đại, ta biết tên tiểu tử này là chuyện gì xảy ra. U hồn nói rất khẳng định đạo. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Cái kia, lão đại, ta nói sau đó có thể hay không để cho tiểu đệ ta đi ra ngoài hít thở không khí nói xong lời cuối cùng. Cái này u hồn thanh âm càng ngày càng nhỏ, mình cũng là rất không có sức. Thật lâu không có truyền đến Yêu Nguyệt thanh âm. Làm cho ưu hồn trong lòng càng là lo lắng, oán trách mình có chút nóng nảy. Ngươi không có lựa chọn nào khác, chẳng qua nếu như biểu hiện tốt, về sau cũng không phải là không thể được đem ngươi phóng xuất, chẳng qua nếu như ngươi hồ ngôn loạn ngữ lời nói, Ozma sẽ gấp bội thật tốt chiếu cấu ngươi. Sau khi nói xong, Ozma còn rất phối hợp truyền đến một trận cười duyên làm cho ưu hồn đã một cái lạnh run. Lão đại, ta nói, ưu hồn nào còn dám tiếp tục có kẻ mà cả. Hiện tại hắn là minh bạch, ở chính là trên tấm thất thịt cá, nhân ra nghĩ thế nào thiết tự mình liền làm sao thiết, nơi đó có lựa chọn nào khác, duy nhất có thể làm chính là tuyển trạch một cái so sánh tư thế thoải mái. Lão đại, ngươi cũng biết, hiện thế người trong loại sau khi chết, linh hồn được đáo tử thần dẫn dắt sẽ tới đến thi hồn giới, trong quá trình này giống như là luân hồi, mà ở luân hồi trong quá trình, số người cực ít linh hồn sẽ sản sinh biến dị, cũng tỉ như trước mắt tiểu quỷ. Lỗ thai của nàng cùng đuôi chính là biến dị mà đến, chỉ bất quá phần lớn biến dị linh hồn tiến vào thi hồn giới phía sau, một dạng đều không sống vài ngày thì sẽ tiêu tán, tên tiểu quỷ này có thể sống đến bây giờ đã là một kỳ tích. Chẳng qua ngay cả như vậy, tên tiểu quỷ này cũng có tùy thời tiêu tán khả năng. Nghe u hồn giải thích, Yêu Nguyệt trong lòng nhưng, nguyên lai là ở trong luân hồi sản sinh biến dị, thế giới to lớn vô kỳ bất hữu. Sẽ xảy ra chuyện như vậy cũng không phải là không thể được, chỉ là hắn không nghĩ tới này biến dị linh hồn nhiều lắm sống vài ngày thì sẽ tiêu tán, trách không được tự mình hầu như chưa thấy qua. Lại nhìn mình trong lòng tiểu la lị thời điểm, ánh mắt đã phát sinh biến hóa. Như vậy có hay không giải quyết cái này tai họa ngầm biện pháp Yêu Nguyệt hỏi, gặp lại tức là duyên, nếu mình ở nơi đây nhìn thấy cái này lọ lì tạ, như vậy đây chính là duyên phận, nếu như có thể làm được nói. Đưa tay giúp một cái cũng không có cái gì. Hơn nữa Yêu Nguyệt phát hiện, cái này u hồn mặc dù mới sản sinh ý thức chưa được mấy ngày, chẳng qua lại tựa hồ như biết rất nhiều bí ẩn việc, tối thiểu cái này biến dị ở ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ lưu cho tư liệu của mình chung liền không có nói tới. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì tỷ lệ quá nhỏ, cho nên ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cũng cho quên. Có chỉ cần có thể tu luyện, như vậy thì có thể đủ linh tử ổn định linh hồn của chính mình, nói như vậy liền có thể sống sót. Hơn nữa loại này biến dị linh hồn thường thường có thể trong tu luyện cho thấy ngoài dự đoán của mọi người thiên phú và năng lực đặc thù. U hồn trả lời làm cho yêu nguyệt nhãn tình sáng lên, hắn bỗng nhiên nhớ đến một người, đó chính là tĩnh linh đình đệ thất phiên đội đội trưởng Cô Ma Mù Dạ Xà Dìn. Hắn nhớ kỹ cái tên kia suốt ngày mang một mũ giáp, chính là vì che giấu mình đầu chó, tên kia lẽ nào cũng là biến dị linh hồn, chẳng những là biến dị linh hồn, còn hảo vận tu luyện thành tử thần. Sau đó sống sót, hôm nay hơn là trở thành đội trưởng, cái này Cổ Mạ Mù Dạ Xạ Dìn vận khí thật là rất tốt. Hơn nữa tựa như U Hồn nói, Cổ Mạ Mù Dạ Xạ Dìn ở tử thần năng lực thượng đích thật là có khác với những đội trưởng khác, xem ra phải là linh hồn biến dị ảnh hưởng. Đương nhiên, những thứ này đều là suy đoán của mình, cũng không cách nào xác định Cổ Mạ Mù Dạ Xạ Dìn tình huống có hay không cùng cái này ló lì tạ giống nhau, không đủ cũng là tám cựu không rời thập. Nói như vậy sự tình thì dễ làm. Phản chính tự mình là muốn đi thật trung tâm linh thuật học viện báo danh, vậy thuận tiện mang theo tên tiểu tử này đi, bất quá vẫn là muốn xem nàng lựa chọn của mình, nếu như không muốn cũng không có biện pháp. Yêu Nguyệt trong lòng đã làm ra quyết định.